giọng nói rõ ràng thấp đi vài phần. Cô nói xong, cơ thể tên gián điệp kia lập tức trở nên run rẩy. Có điều vẫn cứng rắn nói. Cô nói nhăng nói cuội, trên người anh có mùi hoa cây chim câu. Cây này chỉ có núi lãnh tử mới có. Mùi hoa chim câu trên người anh rất rõ. Chắc chắn không phải mới có một hai ngày nay. Vì vậy, anh đã ở lâu trên núi lãnh tử. Hàn Nhã Thanh khẽ mỉm cười. Giọng nói rất nhẹ nhàng. Lại khiến người khác không cách nào để chất vấn. Không, không phải, cô ta nói bừa đó. Tên kia vẫn đang giả mồm. Nhưng giọng nói rõ ràng là thấp đi vài phần. Thợ mộc trên núi lãnh tử chắc không nhiều. Tuy núi lãnh tử tuy hẻo lánh, ít người cư trú, nhưng anh là thợ mộc, chắc sẽ có nhiều người nhận ra anh. Vậy nên đi hỏi thử là biết rõ rồi. Lúc Hàn Nhã Thanh nói lời này, cố ý nhìn sang phía Cố Nam, đôi môi khẽ cong lên. Không thể không nói, Cố Nam tìm ra người này đúng là tốn không ít tâm tư. Núi lãnh tử vô cùng hẻo lánh, không nhiều người sống ở đó. Thậm chí nhiều người còn ở trái phép, vì vậy điều tra chắc chắn cũng rất khó khăn. Người này có thân hình mạnh khỏe, làn da trắng ngần, trừ vết chai trên tay. Những nơi khác cũng xem như là da thịt mềm mịn, không giống với người làm nông trong núi sâu. Nếu như không điều tra ra được thân phận của người này, vậy thì càng khó chứng minh sự trong sạch của cô. Hơn nữa, thân phận giả mà nhà họ Cố sắp xếp cho người này chắc chắn cũng vô cùng hoàn hảo. Kế hoạch của nhà họ Cố quả thực rất tinh tế. Chỉ tiếc là gặp phải cô, tên gian tế kia mềm nhũn người dưới đất, không có cách nào để phản kháng. Sắc mặt Cố Nam trở nên hoảng loạn hơn nhiều. Đường Vân Thành lại ngây ra tại chỗ, ánh mắt nhìn Hàn Nhã Thanh rõ ràng là có chút kinh ngạc. Xem ra cô nhóc này cũng không chỉ biết ăn rồi ngủ. Ngủ rồi ăn mà cũng vô cùng tài giỏi. Đi điều tra, lập tức đi điều tra. Tra rõ thân phận của tên này. Ông cụ Lý phản ứng lại. Luôn miệng ra lệnh, lúc nhìn Hàn Nhã Thanh một lần nữa. Ánh mắt đã có chút thay đổi. Cô nhóc này không tệ. Có chút bản lĩnh, thật ra, hoàn toàn không cần đi điều tra. Thái độ lúc này của tên gián điệp đã đủ để chứng minh mọi thứ rồi. Hơn nữa, những người ở đây đều là những người thông minh, những đặc điểm ban nãy mà Hàn Nhã Thanh nói, bọn họ cũng đều nhìn ra rồi. Lúc này, người nhà họ Cố không một ai lên tiếng, tông trưởng cung cũng im lặng không nói một lời. Không đúng, nếu cậu chỉ là một tên thợ mộc, vậy cậu lấy văn kiện cơ mật làm gì? Lời này của ông cụ Lý như đang cố ý, còn nữa. Sao cậu có thể trà trộn vào đây? Cậu mặc đồ của chúng tôi là từ đâu mà có? Thân phận của người này vừa bại lộ, rất nhiều chuyện khác đều trở nên không minh bạch. Quần áo chắc là do anh ta trộm được. Cố Nam chột dạ, cuối cùng không kìm được mà thốt ra một câu. Tôi nói này cô Cố, anh ta là một thợ mộc, trộm một bộ quần áo của 8 gia tộc lớn làm gì chứ? Hàn Nhã Thanh nhìn Cố Nam, cười ra thành tiếng, Cố Chính Tuần trừng mắt nhìn Cố Nam. Thật ra nếu muốn điều tra bộ quần áo này từ đâu mà có cũng không khó. Ánh mắt Hàn Nhã Thanh nhìn vào bộ quần áo trên người tên gián điệp. Mơ hồ hiện lên tia sáng. Cách chương.